quanh con tàu quay qua đèo Hải vẫn bay bay đỉnh núi. Nhớ khi xưa qua đèo qua suối mà lòng ta mơ tàu qua núi cao. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.